Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Trốn. Lưu tại băng cung ngoại giới dị loại, nhao nhao biến sắc, có người thần sắc chấn kinh, có người lên tiếng kinh hô, từng cái dị loại trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bất kể nói thế nào, Trần Trường Sinh chỉ là thánh vương cảnh giới. Cửu Long Sào điều động một đầu thần ma đối phó Trần Trường Sinh, đã là quá phận, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, dù sao thần ma cùng thánh vương ở giữa chênh lệch rất nhiều. Có không thể vượt qua khoảng cách, hoàn toàn cũng là hai cái thiên địa. Đây là 10 phần chắc 9 tuyệt sát. Cho dù người xuất thủ cũng tự giác khinh thường, mà thánh vương cảnh giới Trần Trường Sinh, lượng hắn có kinh thiên thiên phú cũng tuyệt không có khả năng may mắn mạng sống. Nhưng mà Trần Trường Sinh tại loại này đột nhiên đến tuyệt sát trước mặt, không chỉ có không chết, thậm chí trong nháy mắt phản sát thần ma. Một cái thánh vương thuấn sát một đầu thần ma, làm sao có thể có hoang đường như vậy sự tình. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, muốn xong. Rất nhanh có người thanh tỉnh, nhìn lấy Trần Trường Sinh biến mất tại băng cung vào miệng thân ảnh, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Kẻ này qua băng cung, ta vạn tộc thiên kiêu, tính mạng đáng lo, lấy Trần Trường Sinh thực lực, thần ma cũng có thể giết. Bên trong thiên kiêu dù là lại nhiều cũng không phải Trần Trường Sinh đối thủ. Như cơ duyên này tranh không đoạt nổi là chuyện nhỏ, toàn bộ ngã xuống mới là đại sự. Dù sao trong băng cung có danh ngạch hạn chế, có thể đi vào băng cung người đều là các tộc phái ra thiên tài nhất người. Những người này nếu là chết, tổn thất quá lớn, làm sao bây giờ? Không ít thiên kiêu chỗ ở gia tộc cùng chí thân lộ ra hoảng sắc, không biết nên làm thế nào cho phải, lập tức phong tỏa vào miệng, không thể lại để cho bất luận cái gì thiên kiêu đi vào. Kịp thời dừng tổn hại, đến ở trong đó thiên kiêu, chúng ta sát cơ đã bại lộ. Trần Trường Sinh là quả quyết sẽ không lưu thủ, cho nên để bọn hắn tự cầu phúc đi. Chúng ta có thể làm liền là dựa theo kế hoạch phong kín lối ra. Hiện tại liền động thủ. Rất nhiều dị tộc thần ma sắc mặt dữ tợn, đến dự định cũng kịp thời thay đổi, từ bỏ trong băng cung chỗ có thiên kiêu, lập tức phong ấn lối ra. Trong lúc nhất thời chỉ gặp Mạn Thiên thần ma tại thần vương phối hợp xuống đem yêu hoàng băng cung một lần nữa phong cùng lòng đất, đại khôi phục như lúc ban đầu. Truyền tin tức ra ngoài, yêu hoàng băng cung xảy ra ngoài ý muốn, đem tất cả mọi người phong ấn tại trong băng cung. Như không giải cứu thập tử vô sinh, yêu hoàng băng cung có yêu hoàng còn sót lại chi lực, không phải chân chính hoàng giả căn không có khả năng phá vỡ băng cung phong ấn. Trước mắt thiên hạ cũng chỉ có nhân hoàng xuất thủ mới có thể cứu ra bị phong ấn người. Như thế, chỉ chờ nhân hoàng xuất thủ, hắn hư thực cũng liền vừa nhìn thấy ngay. Nếu như nhân hoàng mở ra phong ấn thì thôi, nhưng nếu như nhân hoàng không thể phá mở ra ấn, vạn niên ân oán cùng nhau thanh tẩy. Đây chính là bọn họ một lần cuối cùng thăm dò. Việc quan hệ nhân hoàng truyền nhân bị phong, nhân hoàng tất nhiên xuất thủ giải cứu. Đến lúc đó nhân hoàng nếu như có thể giải cứu bọn họ, cái kia nhân hoàng sự tình lại không dị nghị. Ta đợi nhận thua, lấy nhân tộc vi tôn. Nhưng nếu là nhân hoàng cứu không ra bọn họ, như thế ta đợi liền có thể việc lớn sát đạo, vây công nhân tộc. Cái này Trần Trường Sinh cũng đem vĩnh dưới phong địa. Trong băng cung, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc đứng tại một chỗ tràn ngập tuế nguyệt khí tức trên đường dài. Đây là một tòa băng thành, hết thảy đều bao trùm lấy tầng băng. Lúc này đếm không hết dị loại từ ngoại giới rơi xuống, tụ tập tại trên đường dài, ánh mắt lạnh lùng mà làm càn nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Làm tiến băng cung về sau, bọn họ không còn có trước đó khách khí. Từng cái thân ảnh dù sao Trầm Mộng Thu không có hảo ý. Các ngươi cái này là ý gì? mắt thấy vô số dị loại đã đem khoảng chừng vây quanh. Không có đường lui, Trầm Mộng Thu nhíu mày mở miệng. Những này dị loại phảng phất sớm đã kế hoạch tốt hết thầy. Tiến vào cái này tràn ngập cơ duyên băng cung về sau vậy mà không đi trước tìm cơ duyên. Mà chính là trước đối phó nàng liền không sợ Trần Trường Sinh đem bọn hắn trấn sát. Hoặc là nói, giống như này chắc chắn Trần Trường Sinh sẽ không tiến đến. Tiểu thư, cẩn thận một chút, Bạch Mộc Mộc tại nàng lên tiếng thời điểm tiến lên một bước. Ngăn tại Trầm Mộng Thu trước mặt, cảnh giác bốn phía địch nhân. Cùng lúc đó, vạn tộc thiên kiêu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Ta đợi cho mời nhân hoàng truyền nhân tiến đến băng quan nghỉ ngơi. Băng quan, Trầm Mộng Thu ánh mắt lạnh lùng. Không tệ, qua băng quan ngủ một giấc. Nếu như nhân hoàng cứu ngươi ra qua, đó là ngươi mạng lớn. Nhưng nếu như các ngươi nhân hoàng cứu không ngươi, liền muốn vất vả ngươi một ngủ vạn niên. Đương nhiên, tất cả nhân tộc đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Dị tộc thiên kiêu nụ cười dày đặc, lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn tại trong băng cung để cho người ta hoàng truyền nhân an nghỉ. Đây là bọn họ tiến trước khi đến nhận được mệnh lệnh. Cái này cũng là bọn hắn ban đầu liền định kế hoạch. Ta nếu không từ đây, Trầm Mộng Thu sắc mặt lạnh lùng, nàng thanh âm băng lãnh, giống như lạnh nước suối. Không theo, vạn tộc thiên kiêu lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức hơn vạn cái vạn tộc thiên kiêu cùng nhau tiến lên. Địch ý dày đặc, cũng phải tư, trực tiếp giết chết nhân hoàng truyền nhân bọn họ là không dám. Có thể cưỡng ép đẩy vào băng quan, lấy bọn họ nhiều người như vậy cũng không phải việc khó. Dù sao không có khả năng người người đều là Trần Trường Sinh loại kia yêu nghiệt, chư vị như thế. Ngang ngược, Trầm Mộng Thu cười lạnh. Xem ra là giáo huấn còn không có ăn đủ. Không sợ Trần công tử lại đến một trận máu nhuộm phố dài. Ha ha ha ha. Vạn tộc thiên kiêu nhất thời cười to. Trần Trường Sinh xác thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chúng ta không thể không thừa nhận hắn rất mạnh. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vừa rồi đã có thần ma ra tay với hắn, bị thần ma tập sát, hắn lại nghịch thiên lại có thể thế nào? Nói không chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Ngươi còn tưởng rằng hắn có thể còn sống tiến đến. Rất nhiều dị loại mỉa mai, trong lời nói tràn ngập khoái ý. Có thể diệt trừ Trần Trường Sinh loại này cùng thế hệ đại địch. Bất luận là cái gì thiên kiêu, đều sẽ từ tâm cảm giác buông lỏng một hơi. Vì cái gì không thể? Một cái lãnh đạm âm thanh vang lên. Lập tức chỉ thấy Trần Trường Sinh tại thiên không bay thấp. Đối xử lạnh nhạt liếc nhìn chỗ có loài khác. Ngươi làm sao tiến đến? Đột nhiên chỗ có loài khác trừng to mắt, bị thần ma ngăn trở giết. Trần Trường Sinh làm sao còn có thể có mệnh bước vào băng cung? Chẳng lẽ lại thần ma đều ngăn không được hắn? Vừa rồi có loài bò sát ngăn cản, ta giết nó liền tiến đến. Nhưng có chỗ không ổn. Trần Trường Sinh cười lạnh đáp lại. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đánh giết thần ma? Trần Trường Sinh cùng thế hệ vô địch cũng coi như. Còn có thể phản sát thần ma không phải bọn họ muốn ngăn cản không được. Là phản sát, lấy thánh vương cảnh giới chém giết thần ma. Nói đùa cái gì? Trọng yếu nhất là Trần Trường Sinh không có bị ngăn cản. Mà chính là tiến băng cung. Vậy bọn hắn những người này có thể làm thế nào mới tốt? Từng cái vạn tộc thiên kiêu lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ vô ý thức lui lại. Mấy ngày trước đây Trần Trường Sinh trấn sát hơn vạn thánh vương huyết tinh một màn vẫn rõ mồn một. Trước mắt, để bọn hắn đối địch với Trần Trường Sinh. Đó là tuyệt không đảm lượng cùng thế hệ vô địch cũng là vô địch. Vô địch, không có thương lượng. Không tin cũng không quan hệ. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, rất nhanh nheo mắt lại. Dù sao các ngươi cũng phải chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, sở hữu vạn tộc thiên kiêu nhất thời một cái run rẩy. Không có một người có can đảm dừng lại.